Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344. Cái thứ nhất hỏa tiễn, quá như có như không đồ vật luôn luôn không thể tránh né hội thiếu hụt sức thuyết phục. Simon rộng lớn lý tưởng bị bên người một đám cô nàng chế giễu về sau. Đề tài bất chi bất giác chuyển hóa làm so sánh nguyên thủy lại có thể nói là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài một loại khác sinh tồn mục tiêu. Sinh đứa bé đi. Lúc đầu là eo tinh bài nói ra trước đã. Bầu không khí biến đến có chút cổ quái. Ở mức độ rất lớn. Vẫn là các nữ nhân không biết Simon thái độ. Dù là đã đại lược biết được nam nhân lúc này có không thiếu con nối dõi. Năm ngoái duy nhất một lần thêm ra 6 cái tiểu gia hỏa một loại nào đó nhiều lần thành làm cha sợ. Hãi dần dần biến mất về sau. Simon cũng không ý kiến. Ngược lại hài tử xuất sinh. Để Simon tự mình đến làm vú em là không thể nào. Sau đó một đêm hoang đường. Trừ nào đó tính tình thanh lãnh rõ ràng còn không có chuẩn bị sẵn sàng trước nữ quản gia không có. Lẫn vào bên ngoài. Hắn chúng nữ đều biểu hiện tương đương nô nức tấp nập. Đặc biệt là vừa mới bán đi Instagram đê cô nàng mấy cái. Instagram quản lý quyền tiếp xuống tới hội chuyển giao cho Ygritte. Các nàng chính không biết tiếp xuống tới nên làm cái gì. Thuận thế dưỡng đứa bé. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Lại nói xê cô nàng. Tinh cầu bồ dần dần ổn định lại. Trước mắt cũng không cần quá mức dõi sát. Kết quả chính là. Simon ngày hôm sau là cái cuối cùng rời giường. Sắc trời đã sáng rõ. Còn có chút hoảng hốt. Dưới núi nữ nhân là lão hổ a là lão hổ. Bị chạy tới gọi hắn ăn điểm tâm tiểu Jenny quấn lấy tắm rửa rửa mặt về sau. Đi tới nhà hàng. Thời gian tới gần 9 giờ. D cô nàng. C cô nàng cùng Alice đã không tại. Dù sao vẫn là muốn công tác. Chỉ có so Simon sớm không có nhiều rời giường eo tinh. Chân tinh cùng tiểu Jenny bồi tiếp. Rõ ràng đều là rất tư nhuận bộ dáng. Eo tinh nhìn Simon phong tình trong con ngươi còn mang theo trêu chọc. Simon thẳng thắn không nhìn. Tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tiếp nhận tiểu Jenny đưa qua sữa bò nóng uống một ngụm. Hỏi, các ngươi gần đây bận việc cái gì? Chân tinh đạo, cái kia quỹ từ thiện. Phu nhân gần nhất an bài chúng ta quản lý một cái nhằm vào Đông Âu khu vực giúp học tập hạng mục. Simon gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Bên người đại bộ phận nữ nhân trong tay đều nắm giữ lấy hoặc lớn hoặc nhỏ một số quỹ ngân sách. Mặt ngoài đều là từ thiện mục đích. Trên thực tế, từ thiện là một mặt. Một số tránh thức công ích hạng mục khẳng định sẽ làm. Nhưng một phương diện khác. Ở mức độ rất lớn vẫn là vì sử dụng những thứ này quỹ từ thiện trải rộng ra Westeros hệ thống tại toàn cầu phạm vi bên trong các mặt sức ảnh hưởng. Simon cái nhân tinh lực cuối cùng có hạn. Ngay sau đó cũng không có khả năng từng cái giải. Bất quá, có thể suy ra, nhằm vào Đông Âu khu vực giúp học tập hạng mục. Một phương diện, hẳn là quay chung quanh Westeros hệ thống, so vay kế hoạch bồi dưỡng thiên tài thiếu niên. Một phương diện khác, còn có thể là giúp đỡ Đông Âu khu vực một số con em quyền quý đến phía Tây du học. Thuần túy từ thiện giúp học tập, khả năng không lớn. Simon lúc trước đối với cái này từng có tương đương suy nghĩ. Xã hội loài người trọng yếu nhất giáo dục giai đoạn, thực là sơ cấp giáo dục, mà không phải đại bộ phận tương quan quỹ từ thiện thiên về đại học giáo dục. Bất quá, tuy nhiên minh bạch, nhưng chưa có mục đích một số quyên góp. Simon cũng không định phạm vi lớn trải ra, bởi vì phát hiện, cho dù là rộng khắp sơ cấp giáo dục thông dụng, vẫn là cứu không nhân loại. Cái này thế giới chỉ cần số ít siêu cấp tinh anh nỗ lực hướng về phía trước, đem nhân loại đưa vào thời đại tiếp theo, mà không phải bình thường đại đa số sáng tạo lần lượt lịch sử tuần hoàn. Bên cạnh bàn ăn, Naza trả lời một câu, gặp Simon chỉ là gật đầu, rồi nói tiếp. Thực, sự kiện này đã xử lý không sai biệt lắm. Tiếp đó, vừa mới nói lên đây, ta cùng Yasmin dự định làm một lần toàn cầu lữ hành. Rất tốt biện pháp, Yasmin nói. Simon, người có thời gian cùng chúng ta đi một đoạn sao? Các ngươi trước làm quy hoạch đi. Tiểu Jenny lúc này chen vào nói. Vừa mới nói sao? Lữ Hành lời nói. Đương nhiên muốn kích thích một số. Tỉ như leo một số thế giới ngọn núi cao nhất. Cái kia, Himalaya. Simon nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh hai cái đại yêu tinh. Naza gật đầu. Muốn thử xem đây. Thực chỉ cần làm đủ chuẩn bị. Không có nguy hiểm gì. Simon nói. Cảm thấy hứng thú liền đi nếm thử. Bất quá, trước xác định các ngươi không có mang thai. Bằng không, mang theo ta nhi tử chạy tới Bò Châu Phong. Ta thế nhưng là không đồng ý. Simon nói như vậy, ba nữ nhân đều có chút xấu hổ. Cái này không có ý tứ bên trong còn mang theo khác nhau. Eo tinh là có chút chờ mong. Chân tinh mang theo điểm tâm thần bất định. Cái nào đó tiểu yêu tinh thì là mãnh liệt địa nóng lòng muốn thử. Sau đó vẫn là eo tinh mở miệng trước. Con người xinh đẹp nhìn lấy Simon. Gần nhất đúng lúc đây. Ta cảm thấy. Ta hy vọng rất lớn. Vậy thì chờ hai tử sinh ra tới lại chơi kích thích. Tiếp xuống tới Lữ Hành. Tận lực đi một số không có gặp nguy hiểm địa phương. Eo tinh quái ngoan chút đầu. Nói qua sự kiện này. Simon vừa nhìn về phía tiểu Jenny. Tinh cầu bồ bên kia. Lần này mở bán thế nào? Ta nói là Iberi. Tiểu Jenny chủ yếu tại Instagram bên kia công tác. Bất quá so sánh nhàn tản eo tinh chân tinh hai cái. Đối tinh câu bồ thậm chí Silicon Valley bên này hắn rất nhiều công ty đều tướng làm chú ý. Rốt cuộc Simon lúc trước tiết lộ qua coi tiểu Jenny là chính mình đời tiếp theo thiếp thân trợ lý. Bồi dưỡng suy nghĩ, cô nàng này cũng rất nỗ lực. Nghe Simon vấn đề, tiểu Jenny nói, ngoài người ta dự liệu đây, lễ phục sinh trước ngày 10 tháng 4 mở bán, cuối tuần 3 ngày, các phương phản hồi Iberi lượng tiêu thụ thì đạt tới 36.000 đài. Hoàn chỉnh tuần thứ nhất có hy vọng tại 80.000 đài hai bên. Đây vẫn chỉ là Bắc Mỹ, cả năm thì có hy vọng đột phá 3 triệu đài. Toàn cầu trải rộng ra lời nói, phỏng đoán cẩn thận. Năm thứ nhất cũng có thể đột phá 5 triệu đài. Đối với một cái chủ yếu cao đoan thương vụ điện thoại mà nói. Thành tích vô cùng kinh diễm. Simon khẽ gật đầu. Cũng rất hài lòng. Vừa mới qua đi năm 1997. Toàn cầu điện thoại xuất hàng lượng tính gộp lại đạt tới 92 triệu đài. Bên trong lệ thuộc vào Westerns hệ thống Nokia thì chiếm cứ 34 triệu đài. Đem người thứ hai chỉ có 19 triệu đài Motorola bỏ xa. Mà năm nay, theo cái thứ nhất 3 tháng số liệu đến xem, năm 1998 cả năm, toàn cầu điện thoại công ty xuất hàng lượng có hy vọng đột phá 150 triệu đài. Thực hiện 50% trở lên tăng trưởng. Chợt nhìn, tinh cầu bồ dự tính chỉ có 5 triệu đài xuất hàng lượng Iberi tựa hồ không tính là gì. Nhưng sự tình không thể tính như vậy. 5 triệu đài xuất hàng lượng. Có lẽ chỉ chiếm cả năm xuất hàng lượng 3% hai bên. Nhưng, Iberi lại là điển hình cao đoan điện thoại. Liền nói giá cả. Nokia năm nay đơn khoản điện thoại giá cả thấp nhất có thể muốn bị áp đến $100 trở xuống. Mà Iberi định giá. Không nói làm khái niệm khoản Ultra hệ liệt. Chỉ là phổ thông khoản. Định giá cũng là $799. Chỉ cần có thể làm lớn. Iberi thực tựa như đã từng táo. Không đến 20% thị trường tỷ lệ. Lại có thể chiếm cứ toàn cầu 80% trở lên lợi nhuận. Đương nhiên, đối với vừa mới cất bước Iberi hệ liệt mà nói. Một ngày này còn có chút sớm. Simon nhấc lên. Tiểu Jenny cũng tới hào hứng. Còn nói lên Iberi trừ 10 Ultra hệ liệt dẫn phát dậy sóng. Bởi vì toàn cầu hạn lượng chỉ có 100.000 đài. Thứ 5 tuần trước nhóm đầu tiên mở bán. 1.000 đài cửa hàng hàng không chỉ có bị dây hư không. Mà lại giá cả cũng cấp tốc bị thị trường xào cao. Trước mắt hoàng ngưu trên thị trường. Cái này quan phương định giá chỉ có $2.999 điện thoại. Tối cao thậm chí đã bị xào đến $7.000 trở lên. Lúc nào cũng có thể phá vạn cảm giác. Đến mức tinh câu bồ nội bộ cũng đã có cố ý thảo luận. Có phải hay không thoáng khuếch trương lớn một chút sinh sản quy mô. Cuối cùng vẫn phủ quyết. Cái này dùng tài liệu vững chắc điện thoại dù là sản lượng gia tăng 10 lần. Lãi dẫn cũng sẽ không quá cao. Bởi vì vốn là vì tuyên truyền mà chế tạo một cái có thể coi như cất giữ điện thoại. Nếu như tinh câu bồ chính mình nuốt lời, gia tăng sản lượng, tổn thất cũng sẽ chỉ là ích lợi nhà mình. Nói tóm lại, cái này khái niệm điện thoại bị sao càng là hỏa nhiệt. Đối với hoàn toàn mới Iberi hệ liệt mà nói, sẽ chỉ càng có chỗ tốt. Bởi vì đây chính là đề tài, cũng là nhiệt độ, cùng ba nữ nhân cùng một chỗ ăn sáng xong. Simon cũng liền rời đi San Francisco, không có trở về Los Angeles, mà là đi hướng Santa Barbara phong cách trèo lên bảo căn cứ không quân. Sách hai ngày trước qua đến bên này A cô nàng đã ở chỗ này chờ đợi Simon. Ngoài ra còn có SpaceX tổng giám đốc Quensort Virginia, Fusion Tam Emmanuel Brand chờ người. Mọi người chỗ lấy xuất hiện ở đây, chủ yếu là SpaceX chi thứ nhất hỏa tiễn. Liệp ưng số 1, sắp phát xạ, Simon vẫn như cũ áp dụng nguyên lai tên, tựa như năm ngoái rừng mai động cơ một dạng. Bất quá, hoàn toàn mới SpaceX cùng đã từng Musk gánh hát rong, đã là một trời một vực. Chỉ nói phát xạ sự kiện này, từng trải qua trong lịch sử, bởi vì không chiếm được nước Mỹ quan phương mấy cái đại phát bắn nền ủng hộ. SpaceX phát xạ chính mình chi thứ nhất hỏa tiễn thời điểm, chỉ có thể chạy tới Thái Bình Dương lên một cái hoang đảo. Đã từng SpaceX chi thứ nhất hỏa tiễn phát xạ thất bại, cũng chính bởi vì lúc đó trên hoang đảo ác liệt hoàn cảnh, dẫn đến hỏa tiễn bộ kiện bị trong không khí nước biển muối tẩy rửa ăn mòn. Hiện tại, lưng tựa toàn bộ Westeros hệ thống, hoàn toàn mới SpaceX, cơ hồ có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng một đường đi tới. Chi thứ nhất hỏa tiễn phát xạ, tự nhiên có thể tìm tới tương đương ưu việt bình đài. Simon lúc trước lo lắng nhất thực cũng là điểm này. Con nhà giàu khó thành mới, phóng tới xí nghiệp phía trên, thực cũng giống như đúc. Rất nhiều sinh ra sơ kỳ liền có bối cảnh hùng hậu mới thành lập xí nghiệp, thất bại tỷ lệ phi thường lớn. Khắp nơi là một đường khảm khảm khả khả đi tới công ty nhỏ. Càng có hy vọng trưởng thành là thế lực bá chủ. Bởi vì loại này lo lắng, Simon đối SpaceX đoàn đội thực có thể xưng hà khắc. Dù là Simon tuyệt không thiếu tiền, theo SpaceX thành lập bắt đầu, tiền đối với cái đoàn đội này mà nói cũng là vấn đề lớn nhất. SpaceX mỗi một bút vượt qua $100,000 chi tiêu đều cần Simon tự mình phê chuẩn. Đồng thời, đối với SpaceX công ty đoàn đội, Simon biểu hiện cũng như một vòng lột da. Mỗi tuần công tác 70 giờ trở lên tăng ca, tại SpaceX nội bộ có thể xưng chuyện thường ngày. Tóm lại một câu, nếu có người cảm thấy SpaceX là Simon Westeros sáng tạo công ty, liền muốn chạy vào lăn lộn cuộc sống, thậm chí lăn lộn chỗ tốt, kết quả là nhận chức trong một tháng, hoặc là chủ động rời đi, hoặc là bị đuổi ra khỏi cửa. Loại này hà khắc kết quả cũng rất hữu hiệu. Năm ngoái tháng 3 phần, SpaceX đoàn đội đẩy ra rừng mai số 1 động cơ, các phương diện tham số để các phương mở rộng tầm mắt. Mà lại, bên trong còn có cái này 3D in ấn kỹ thuật đột phá, làm đến động cơ chế tạo tốc độ trên diện rộng rút ngắn, đồng thời thành bản cũng diện rộng hạ thấp, đến mức rất nhanh cầm xuống cao đến $1 tỷ đơn đặt hàng. Trực tiếp thực hiện SpaceX tự cung tự cấp. Đây đối với một nhà mới thành lập công nghệ cao công ty mà nói, quả thực là một cái kỳ tích. Đón lấy, cũng là lớn khái một năm sau hiện tại, SpaceX dựa vào tự thân kỹ thuật tích lũy chế tạo cái thứ nhất hỏa tiễn. Chờ xuất phát, thực, nếu như Simon muốn lời nói, năm ngoái SpaceX đẩy ra rừng mai động cơ về sau, trong vòng nửa năm cũng đủ để lắp ráp đệ nhất khoản thuộc về mình hỏa tiễn. Đồng thời tiến hành phát xạ, Simon cũng không có làm như thế. Bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu, cũng là Simon hy vọng SpaceX chi thứ nhất hỏa tiễn tận khả năng đề cao linh kiện từ tỷ lệ rớt, thực cũng chính là tận khả năng đè thấp SpaceX thành bản. Ngay sau đó hàng không sản nghiệp thành bản vì cái gì đắt như vậy? Rất trọng yếu một nguyên nhân, cũng là toàn cầu cung ứng liền hệ thống. Nói trắng ra, Tất cả mọi người muốn ăn thịt. Ngươi một đao, ta một đao. Một cái $5 linh kiện. Bởi vì dựng vào hàng không nhãn hiệu. Trực tiếp báo giá $100. Có thể không quý mới là lạ. Cho dù là hàng không phát xạ thành bản khá thấp nước Nga. Cũng chạy không thoát cái này một vòng lẩn quẩn. Simon không biết SpaceX tương lai sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối không cho phép công ty này thật sớm thì ỷ lại phía trên loại này thói hư tật xấu. Cuối cùng, cái thứ nhất SpaceX Liệp Ưng hỏa tiễn. Không cân nhắc tiền kỳ các phương diện phát triển nghiên cứu lời nói. Chỉ là hỏa tiễn bản thân. Chế tạo thành bản bị SpaceX đoàn đội áp xúc đến ngay sau đó có thể xưng cực hạn $5 triệu. Coi là lần này phát xạ tổng hợp thành bản, đại khái cũng chỉ có $6 triệu. Chính là nói, dù là lần này phát xạ thất bại, Simon cũng chỉ là tổn thất $6 triệu mà thôi. Bắt đầu so sánh, ngang nhau thể lượng hỏa tiễn. Đông Tây phương các quốc gia phát xạ báo giá phổ biến tại $20 triệu đến $30 triệu ở giữa. Dù là tiếp xuống tới SpaceX đối Liệp Ưng số 1 hỏa tiễn thương nghiệp báo giá đạt tới $15 triệu. Cũng đầy đủ đem toàn cầu hắn hàng thiên công ty đánh tới hoa rơi nước chảy. Bẻ gãy nghiền nát, chớ nói chi là kế tiếp còn có hỏa tiễn thu về kế hoạch. Đương nhiên, Simon cũng không tính làm như thế. Rốt cuộc hàng không sản nghiệp tương đương mẫn cảm. Hơn nữa, còn là câu nói kia. Nhiều người như vậy ghé vào hàng không sản nghiệp phía trên hút máu. Nếu như Simon không cho tất cả mọi người đường sống, tiếp xuống tới bởi vì lợi ích tranh chấp lọt vào ám sát cũng không phải là không có khả năng. Huống chi, Simon hy vọng SpaceX tiến hành thương nghiệp vận doanh, nhưng thực cũng không chờ mong thông qua công ty này kiếm lời tiền gì. Đối với SpaceX, Simon yêu cầu chỉ là đột phá. Nếu như công ty này dừng bước lại, Simon hội không chút do dự vứt bỏ. Đi đỡ thực hắn, Simon thực đã tại làm như thế. Áp xúc truyền thống hỏa tiễn phát xạ thành bản. Chỉ là Simon đối hàng không ngành nghề chờ mong bước đầu tiên. Simon mục tiêu cuối cùng nhất là một cái trực tiếp theo mặt đất đường chạy cất cánh. Cuối cùng phóng tới vũ trụ tàu con thoi. Cùng so sánh, hỏa tiễn thật sự là quá nguyên thủy. Simon bởi vậy đã tại giúp đỡ NASA hệ thống phát triển nghiên cứu một đời mới tàu con thoi. SpaceX cước bộ chỉ cần đầy đủ nhanh. Tiếp đó, đồng dạng hội gia nhập vào tương quan phát triển nghiên cứu bên trong. Mà không phải tại một cái rừng mai động cơ hoặc một chi Liệp Ưng hỏa tiễn thành công về sau. Thì dừng bước lại, ỉ lại phía trên thời gian 10 năm. Thông qua chính mình thành bản ưu thế đi kiếm tiền. Đối với Simon mà nói. Kiếm tiền mới là lớn nhất lãng phí sinh mệnh một việc. Phát xạ thời gian xác định tại ngày 16 tháng 4 buổi tối 8 giờ. Bởi vì là lần đầu tiên phát xạ, xác suất thành công rất thấp. Không người nào nguyện ý khoác lên vệ tinh. Cuối cùng vẫn là Simon tự mình quyết định. Như là đã từng Liệp Ưng trọng hình lửa mũi tên. Lần này, hoàn toàn mới Liệp Ưng số 1. Đem đưa một cái nặng đến 100 cân Iberi điện thoại mô hình thượng thiên. Thành công hội trọng điểm tuyên truyền, lại là một lần tiếp thị. Thất bại, cũng không quan trọng. Simon đến phong cách trèo lên bảo căn cứ không quân. Cùng Quensort Virginia chờ người tụ hợp về sau. Thẳng đến phát xạ trước đó. Phần lớn thời gian đều tại không rõ chi tiết địa hỏi thăm đủ loại vấn đề. Thời gian rất mau tới đến tối muộn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.